Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc đi ngang qua người đông kình, người đàn ông bất ngờ vươn tay, ly rượu của Lương Mạt trong lúc né tránh rơi xuống đất, nhưng mà không bị vỡ. Hai năm qua, vẫn ổn chứ? Tôi Lương Mạt muốn cười, hắn rõ ràng vừa hỏi cô ở trong tù có được yên ổn hay không sao? Cô cố nén chua xót dâng lên trong lòng. Rất ổn, không cần phập phồng lo lắng, sợ bị người khác bán đi, ngủ cũng rất an ổn. Tôi Lương Mạt một khắc cũng không muốn chờ, cô xoay người nhặt ly rượu. Ống tay áo bị kéo lên, lộ ra cánh tay phải ứ đọng máu, từng vệt nhỏ, như là bị người ta dồn lực cấu véo. Đồng kình kẽ nhau mắt, bên ngoài đồn đại Lưu Giản trên phương diện tình gái có sở thích đặc thù, thích ở trên người phụ nữ lưu lại dấu vết. Hắn nắm chặt ly rượu trong tay, Tôi Lương Mạt cũng nhìn ra lúc đứng dậy để lại ống tay áo. Đồng kình nhắm về phía vết thương trên người cô, ngữ điệu trầm thấp. Người thu dụng cô khẩu khí thật nặng, thích chơi như vậy hả? Hắn không biết từ ngày đó cô vào tù trở đi, cô liền bắt đầu lưu lại ấn ký hận hắn trên người mình. Hận hắn một phần, liền tổn thương chính mình thêm một phần. Đau đớn rót vào cốt tủy, thù hận cũng dung nhập vào máu. Tôi Lương Mạt cười cười không lên tiếng. Hôm nay, trên đông kình trong mắt người khác trở thành kẻ không ai dám động đến. Cô lại phải trải qua những ngày tháng tối tăm u ám nhất. Đến nỗi lúc nhìn thấy hắn còn giống như chuột chạy qua đường bỏ chạy thục mạng. Dựa vào gì chứ? Khóe miệng mang theo ý cười của cô làm đông kình thấy chói mắt. Bất quá thời gian không đến 2 năm, Tô Lương Mạt cũng thay đổi. Lưu Giản từ xa đi tới, bước chân hắn dồn dập. Đông kình ngăn trước mặt cô, hiển nhiên không có ý định để cô đi. Nhìn thấy Lưu Giản đến, đông kình hướng phía ánh giơ ly rượu. Không có việc gì cần nói, để lát nữa tôi với Đường Khả đi trước. Lưu Giản gọi hắn lại. Không có ứng thú chơi vài ván sao? Hôm nay ở đây mỗi người tôi đều tặng vài thẻ bài. Đồng kình nhìn Lương Mạt đứng bên cạnh Lưu Giản, hắn nở nụ cười. Được, dù sao cũng không có chuyện gì khác. Mỗi lời mỗi hành động của đồng kình đều là những tư thái bình thường nhất, không có tận lực thể hiện cao cao tại thượng, nhưng một cái cười lạnh lại có thể đem Lương Mạt chậm nát dưới chân. Tôi Lương Mạt hướng mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn đến dương quay xanh như ẩn như hiện của đồng kình. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô nhìn thấy hắn giống như chuột thấy mèo, mà biểu hiện của đông kình bất quá chỉ là lần nữa sát mặt một người giao tình không sâu. Đã hai năm chưa gặp, không ân cần hỏi han cũng chẳng ấm áp, càng không có tự trách cùng áy náy. Lương Mạt buộc mình phải nâng tầm mắt lên, cuối cùng đối diện người đàn ông phía trước. Hai mắt đông kình cũng bình tĩnh nhìn cô. Lưu Giản nhận lấy ly rượu trong tay cô. Đi thôi, dẫn em đi tìm hiểu một chút. Lưu Giản đã cho người sắp xếp một căn phòng lớn nhất trong sòng bài. Chiếu bạc khổng lồ có thể ngồi hơn 100 người, hệ thống toàn bộ tự động, ngược lại còn có cam giám sát, ai cũng đừng nghĩ trong tình huống như thế này còn có thể giở trò. Hoặc lão gia tử dẫn đầu nhập tọa, ở đây không có bao nhiêu người để ông ta vào mắt, nhưng rõ ràng là vẫn còn nề mặt. Tô Lương Mạt sửa soạn trong toilet rất lâu, lúc đi ra ngoài nhìn thấy Đường Khả đứng trước gương, cô rửa tay xong định ra ngoài, Đường Khả duỗi chân phải mang tất da màu đen ngăn cản đường đi của Lương Mạt. Đợi lát nữa chơi hai ván, thế nào? Tôi không có hứng thú. À, không có hứng thú, vậy cô đi theo Lưu Giản tới đây làm gì chứ? Biết rõ trường hợp như thế này có thể gặp được Chiêm Đông Kình sao? Tôi Lương Mạt dùng khăn ướt lau từng ngón tay kỹ lưỡng, Đường Khả không quên khiêu khích. Hai năm tù vẫn ngồi chưa đủ phải không? Ra ngoài còn si tâm vọng tưởng. Chơi vẻ ván thôi phải không? Lương Mạt đem khăn ướt ném vào thùng rác. Tôi hầu đến cùng. Đường Khả cong khóe miệng, người nào không biết đánh cược thì cô ta là cường hạng. Không dám nói đã đánh cược tất thắng. Thế nhưng nói chung mấy năm chơi ở La Vega, cho đến tất cả sòng bài lớn nhỏ ở Ngự Châu, cô ta đều đi qua, chiến tích pha phong. Tôi Lương Mạt nhấc chân bước ra ngoài, Lưu Giản ở căn phòng bên ngoài đợi cô. Thấy cô đến gần, Lưu Giản tiến lên kéo cô đến bên cạnh. Là tựa tránh xa họ Đường điên khùng kia một chút, đã đánh bài thì không biết mệt nghít nghỉ. Anh lần trước còn bị cô ta lừa chiếc xe thể thao. Nhìn bộ dáng của cô ta có khả năng sẽ sơi tái em đấy. Em đi theo anh, có thể không nói thì đừng nói gì. Hôm nay em giúp anh thắng lại thì sao? Lưu Giản cúi đầu nhìn cánh tay của cô, anh kéo ống tay áo của cô xuống. Không cần, anh chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Tô Lương Mạt đi theo Lưu Giản vào trong, chỗ ngồi của Lưu Giản bên cạnh Hoắc lão gia tử. Anh ngồi vào ghế sofa, Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn đến Đường Khả dựa bên cạnh. Đường Khả ngứa tay, trên đông kình vốn không nghiện mấy thứ này, dứt khoát vùng tay để cô ta chơi. Hàn Tăng với Tống Các đều ở đây, cũng được chia thẻ bài, đánh với Đường Khả vài ván cũng thắng không ít. Bài bạc thứ này dựa vào tay nghề, còn dựa vào vận khí. Đường Khả gan lớn, hơn nữa vận khí không tệ, ngay cả Lưu Giản cũng không phải đối thủ của cô ta. tầm mắt Chiêm Đông Kình thoáng lướt qua lương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net